Ngạo Thế Đan Thần, chương 3260, Kính Luân, Góc Chuyện Audio.com. GT, Trầm Tường đứng ở bên cạnh chờ đợi kiểm tra kết thúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc rất lớn phòng xe chạy qua đến, này phòng xe phi thường hào hoa phú quý, như là dùng vàng rèn đúc giống như vậy, để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là phòng xe bốn cái bánh xe lại sử dụng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế mà thành, mà phòng xe những nơi khác sử dụng lượng lớn vạn đạo thần thổ, vừa nhìn liền biết đây là một phi thường quý giá thần khí. Giết chết cuồng lôi thần hồ gia hỏa đang ở bên trong, nhất định phải đưa cái này khốn nạn tìm tới, sau đó thị chúng lăng trì. Phòng xe bên trong người lạnh lẽo nói rằng, là một nam tử. Không tìm ra cái kia người, liền vẫn phong thành. Sau đó phòng xe bên trong người lại bồi thêm một câu. Phòng xe rời đi thành thị, nhưng cũng lưu lại không ít cường giả ở đây. Kiểm tra mấy ngày, tất cả mọi người đều tiếp nhận rồi kiểm tra, lúc này mọi người bắt đầu có chút oán giận, bởi vì bọn họ bị vây ở chỗ này, chỉ là bởi vì một công tử ca ngạo thế cuồng thú bị giết chết. Mọi người tuy rằng cũng có thể tiếp tục ở trong thành hoạt động, nhưng cũng không thể ra thành. Trầm Tường hiện tại cuối cùng cũng coi như không có nguy hiểm gì, chỉ là không thể từ đi ra ngoài mà thôi. Làm sao bây giờ mới tốt? Trầm Tường lại đi tới mai phục cuồng lôi thần hồ địa phương, hắn cẩn thận đem cuồng lôi thần hồ đào móc ra, này có thể đổi đến không ít vạn đạo thần thổ. Tần Sương đã từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng từ Trầm Tường trong miệng biết được bộ kia phòng xe sự tình, cau mày nói. Không nghĩ tới sẽ là loại này cấp bậc gia hỏa. Rất châu sao, Trầm Tường nói rằng, cái kia phòng xe rất lợi hại, dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế. Này người rất lợi hại, có loại này phòng xe đều là hồn hà bá trong tộc tầng cao nhất nhân vật, hẳn là tộc trưởng cái kia toàn gia. Tần Sương nói rằng, chúng ta đến điểm nghĩ biện pháp rời đi nơi này, tiếp tục ở lại đây, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Trầm Tường để Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Đọc truyện với Wang Kiwa Tui, nét, Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên thả ra một như thế đáng yêu bé gái cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đây là ngươi đan linh sao? Đương nhiên không phải, bất quá nàng cùng đan linh gần như. Trầm Tường lấy tay đặt ở Phong Khả Nhi đầu nhỏ trên, hi hi cười nói. Phong Khả Nhi đối với hắn le lưỡi một cái, sau đó rời đi hắn tay, nói rằng. Bao phủ thành phố này đại trận không dễ phá giải. Tần Sương nghe thấy Phong Khả Nhi kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi muốn cho nàng phá tan nơi này đại trận? Thái Dương lão tổ nhưng là luyện khí luyện đan đều phi thường ở hành, Tần Sương làm vì hắn tôn nữ quay về phương diện tuy rằng không thông thạo, nhưng cũng hiểu khá rõ tỉ như trận pháp loại hình, nàng nhưng là rất rõ ràng loại này đại trận đều là cực kỳ khó có thể phá giải. Ta không thành vấn đề. Phong Khả Nhi vô cùng tự tin nói rằng, tuy rằng có chút khó. Trầm Tường nói rằng, ngươi đến điểm, nếu như chúng ta bị bắt được liền phiền phức lớn rồi. Phong Khả Nhi cười cợt nói, ta làm việc ngươi yên tâm, chỉ là đến thời điểm sẽ xong phá hoại thành phố này đại trận, sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Tùy tiện, đến thời điểm chúng ta chỉ cần ở loại bỏ đại trận thời điểm đi ra ngoài là được. Trầm Tường nhìn một chút tường thành, bọn họ đầu tiên đến hỗn đến phía trên tường thành, này đối với Trầm Tường tới nói quá dễ dàng. Góc Chuyện Audio.com. Đêm khuya Trầm Tường ba người bọn hắn ở phía dưới tường thành, nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ có phía trên tường thành có người. Phong Khả Nhi để Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, sau đó thấp giọng nói rằng. Hộ thành đại trận mỗi một quãng thời gian liền cần tăng thêm năng lượng nguyên đến duy trì, mà ở đổi lấy năng lượng nguyên thời điểm là vì là bạc nhược đến thời điểm ta liền có thể ung dung phá tan đại trận. Trầm Tường, ngươi hiện tại trước tiên mang chúng ta leo lên tường thành. Trầm Tường sử dụng phản sức mạnh, để Phong Khả Nhi cùng Tần Sương đều ẩn thân, sau đó mang theo bọn họ lặng lẽ leo lên thành tường, mặt trên tuy rằng có thủ vệ, nhưng rất liền bị Tần Sương giải quyết. Chỉ cần đại trận loại bỏ, bọn họ liền có thể nhảy xuống tường thành, sau đó thoát đi thành phố này. Đêm khuya, Phong Khả Nhi cho Trầm Tường cùng Tần Sương truyền âm. Các người là muốn chuẩn bị không có ta chuẩn bị muốn bắt đầu rồi. Được, Tần Sương đáp lại nói. Phong Khả Nhi lập tức bắt đầu, chỉ là không bao lâu Tần Sương cùng Trầm Tường liền phát hiện đến bao phủ ở thành thị đại trận đột nhiên biến mất rồi, còn sản sinh một luồng năng lượng rất mạnh mẽ gợn sóng. Sau đó, thành thị bốn phương tám hướng lập tức nhớ tới từng trận to lớn chuông vang, cùng với thanh âm huyên náo, bởi vì đại trận bị phá tan rồi, đây chính là đại sự nha. Trầm Tường đem Phong Khả Nhi thả vào U Giao Sơn Trang, tiếp tục triển khai phản sức mạnh để hắn cùng Tần Sương ẩn nấp, sau đó nhảy xuống tường thành, đi tới tường thành bên ngoài. Đi, bọn họ đuổi theo. Tần Sương kéo Trầm Tường tốc lao nhanh lên. Ở lao nhanh thời điểm, Trầm Tường về phía sau vừa nhìn. Nhìn thấy ánh sáng, hắn vội vàng cho Tần Sương truyền âm. Là chiếc kia rất lớn phòng xe. Mẹ kiếp, vật này tốc độ tại sao có thể như vậy? phòng xe tốc độ rất, ở cái này phi hành phi thường khó khăn thế giới, tốc độ như thế này nhưng là phi thường đáng sợ, hơn nữa còn không cần tiêu hao người sức mạnh. Chúng ta nhất định sẽ bị đuổi theo. Trầm Tường nhìn thấy chiếc kia phòng xe áp sát, hắn rất là căng thẳng, mà Tần Sương lúc này đã dùng hết lực ở lao nhanh. Tần Sương lúc này so Trầm Tường gia tăng trương, bởi vì nàng biết rõ phòng xe người bên trong mạnh bao nhiêu, nếu là bị đuổi theo, bọn họ hậu quả khó mà lường được. Có, Trầm Tường trong tay còn cầm lục đạo thần kính, hắn để lục đạo thần kính lớn lên, như là một bánh xe như vậy, sau đó nói với Tần Sương. Chúng ta tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Tần Sương sáng mắt lên, lập tức đồng ý, sau đó Trầm Tường liền lôi kéo nàng, tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Lục đạo thần kính bên trong có rất lớn không gian, hơn nữa những này không gian còn có vài cái, có chính là Trầm Tường phong ấn người hoặc là thú loại, có nhưng là hắn chứa đựng một vài thứ. Mà hiện tại hắn vị trí không gian là bên trong một gian phòng, ở gian phòng này bốn phương tám hướng, có thể làm cho hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lục đạo thần kính đã biến thành bánh xe, nhanh chóng trên mặt đất lăn lên, bị Trầm Tường điều khiển, xoay tròn tốc độ phi thường, dần dần cùng mặt sau truy đuổi phòng xe kéo dài khoảng cách. Ha ha ha, cái kia phòng xe khổ người quá to lớn, tốc độ khẳng định không ta. Trầm Tường vừa nói, một bên lấy ra một vài thứ, đều là tròn vo tảng đá. Đây là vật gì? Tần Sương hỏi. Cái này gọi là bạo tạc đan, băng. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường ném mấy cái đi ra ngoài, tính chính xác thời cơ, để những kia bạo tạc đan nổ tung. Tần Sương ở gian phòng, thông qua một mặt tường có thể nhìn thấy phía sau truy đuổi hoa lệ phòng xe, nhìn thấy nổ tung sau khi chiếc kia phòng xe bị đánh bay lên, suýt chút nữa phiên đi, thấy này nàng không khỏi nở nụ cười. Rất bọn họ cùng chiếc kia phòng xe khoảng cách càng ngày càng xa. Lúc này bọn họ ung dung rất nhiều. Tần Sương đột nhiên cảm thấy Trầm Tường mặc dù không có nàng, bằng cái này loại thủ đoạn khẳng định cũng có thể sống đến mức khỏe mạnh. Không nghĩ tới lục đạo thần kính còn có thể như thế dùng. Trầm Tường nếu không là nhìn thấy phía sau phòng xe cái kia lăn bánh xe, hắn không nghĩ tới cái biện pháp này, lục đạo thần kính nhưng là dùng 6 khối tinh hoàng luyện chế, để hắn cảm thấy rất trị nha. Ta nghĩ chúng ta hiện tại đã triệt để làm tức giận một hồn hà bá tộc công tử ca. Tần Sương nói rằng, nhưng nàng cũng không phải quá lo lắng, trái lại cảm thấy có chút kích thích. Nếu là ta có đủ thực lực ta vừa nãy liền tiêu diệt tên kia. Trầm Tường bĩu môi, hắn cũng không sợ cái gì công tử ca cách trương.